Siêu cấp thiên phú, chương 389, 389, kỳ vật giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thắng 26 trận liên tiếp, tài sản cùng với tích lũy trong tay của Diệp Thiên đã nhiều hơn 100 triệu tinh điểm, mua một số phần phong tinh, liền không sai biệt lắm tiêu hao hết tiền tài. Phong tinh là một loại bảo vật ẩn chứa phong nguyên khí, đối với đế cấp, nắm giữ thiên phú phong thuộc tính cấp áo nghĩa mà nói. Hiệu quả phụ trợ rèn luyện thân thể của nó cũng hết sức tốt, cho nên Diệp Thiên cũng mua một số phần. Nhưng chỉ vẻn vẹn bằng vào mấy phần phong tinh này vẫn không có cách nào chèo chống cho đến khi hắn đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 14. Nhưng hắn không có khả năng bởi vì tài nguyên không đủ, liền không tiến hành tu luyện. Tự nhiên là mua sắm một số tài nguyên cấp thấp, tiến hành tu luyện một đoạn thời gian rồi lại tính tiếp. Ở trong lúc tu luyện, Diệp Thiên cũng thỉnh thoảng nghe ngóng đến cơ duyên ở phụ cận Đại Thành Tần Phong, nhưng cứ một mực bế quan tu luyện, cơ duyên cho dù có xuất hiện cũng không cách nào rơi trúng đầu của hắn. Trong ngày này, Diệp Thiên ở nhà tu luyện, Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên lại tới bái phỏng hắn. Diệp Thiên kết thúc bế quan, ra gặp hai nàng, các cô tới tìm ta, không phải là lại có nhiệm vụ gì muốn hợp tác với ta đó chứ? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi, Tần Tử Huyên vội vàng nói. Không phải là tìm ngươi hỗ trợ, mà là đưa cho ngươi một lần cơ duyên, không biết ngươi có muốn hay không. Cơ duyên, trong lòng của Diệp Thiên hơi động, cảm thấy hứng thú. Cơ duyên gì? Diệp Thiên liền vội hỏi. Liễu Thanh Y giới thiệu, Đại Thành Tần Phong nắm giữ một tòa bí cảnh hết sức kỳ lạ, gọi là kỳ vật giới. Bên trong tòa bí cảnh này ẩn chứa không ít kỳ vật và chí bảo, mà nhiều nhất chính là đủ loại bảo vật thuộc tính. Ví dụ như các loại bảo vật thuộc tính như dị hỏa, phong tinh, tức nhưỡng, nhược thủy đều có không ít ở bên trong kỳ vật giới. Nhưng hết sức kỳ quái là, lại không có cách nào mang đồ vật ra khỏi kỳ vật giới. Một khi mang ra ngoài mà nói, kỳ vật sẽ chậm rãi biến thành đồ vật bình thường. Cho nên, phàm là võ giả tiến vào kỳ vật giới, cũng sẽ ở bên trong kỳ vật giới luyện hóa những bảo vật kia, tăng cường tu vi và thực lực. Còn có dạng bí cảnh này. Diệp Thiên kinh ngạc không thôi, bỗng dưng hắn cảm thấy động tâm, dạng địa phương này vừa vặn rất thích hợp với hắn, nếu như hắn tiến vào kỳ vật giới, liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, sẽ không đến mức vì tài nguyên tu luyện mà sầu muộn. Nhưng ta làm sao mới có thể tiến vào kỳ vật giới? Diệp Thiên hỏi, chúng ta còn danh ngạch dư thừa, có thể cho ngươi một cái. Tần Tử Huyên vô cùng hào sảng nói, dù sao ngươi cũng đã giúp chúng ta một lần. Chúng ta cho ngươi một cái danh ngạch là điều nên làm, nhưng mà... Nhưng cái gì? Diệp Thiên ý thức được Tần Tử Huyên khẳng định sẽ không vô tư đến mức cho không hắn một cái danh ngạch, tất nhiên là có điều kiện. Tần Tử Huyên rốt cục cũng nói, nhưng ở trong kỳ vật giới có một nơi, đồ vật ở nơi đó rất trọng yếu đối với ta cùng với Thanh Y, cho nên ta muốn ngươi giúp đỡ chúng ta đi đến nơi đó, nếu lấy được bảo vật ở nơi đó, ba chúng ta sẽ chia đều, như thế nào? Nhà của các cô hẳn là sẽ có cửu tinh đế cấp cường đại A, tại sao không đi tìm bọn hắn? Diệp Thiên nghi hoặc, bên trong gia tộc cũng sẽ có cạnh tranh A, nếu như chúng ta tìm bọn hắn mà nói, chỗ tốt đều sẽ bị bọn hắn cướp đi, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ lưu lại cho chúng ta cái gì hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù lưu lại cho chúng ta, nhiều lắm chỉ có một chút, vậy chúng ta còn tìm bọn hắn để làm cái gì? Tần Tử Huyên giải thích. Nguyên lai là như vậy, Diệp Thiên có chút hiểu rõ, trải qua một phen hỏi thăm, hắn rốt cục cũng biết rõ Tần Tử Huyên cùng với Liễu Thanh Y muốn lấy được đồ vật gì ở bên trong kỳ vật giới. Kỳ vật linh hồn, ám hồn tinh thảo, ám hồn tinh thảo là tam tinh kỳ vật, nhưng lại nắm giữ hiệu quả mà những kỳ vật khác không có cách nào so sánh, nó có thể gia tăng ngộ tính, hơn nữa còn gia tăng ngộ tính vĩnh cửu. Một gốc ám hồn tinh thảo đủ khiến cho một vị đế cấp tăng lên gấp 2 lần ngộ tính khó có thể tăng lên bực nào a, hơn nữa còn là tăng lên vĩnh cửu, không phải là tăng lên lâm thời, có thể biết được chỗ chân quý của loại kỳ vật này. Mỗi một lần kỳ vật giới mở ra, đều sẽ sinh ra vài gốc ám hồn tinh thảo, hơn nữa đều ở cùng một địa phương. Cho nên, vào ngày kỳ vật giới mở ra, sẽ có rất nhiều đế cấp đi đến nơi đó cướp đoạt ám hồn tinh thảo. Mà ám hồn tinh thảo, một người cả một đời chỉ có thể phục dụng một gốc, có phục dụng nhiều hơn cũng vô dụng. Căn cứ theo quy củ của Đại Thành Tần Phong, phàm là đế cấp đã dùng qua ám hồn tinh thảo, sẽ không có tư cách tham dự tranh đoạt ám hồn tinh thảo. Nếu không thì sẽ tính là phá hủy quy củ, trở về sẽ bị trừng phạt. Mà Đại Thành Tần Phong chỉ có 3 vị cường giả cửu tinh đế cấp đỉnh phong. 3 vị cường giả cửu tinh đế cấp đỉnh phong này vào thời điểm kỳ vật giới mở ra lần trước đã cướp đoạt được ám hồn tinh thảo. Cho nên lần này, bọn hắn sẽ không có tư cách đến cướp đoạt ám hồn tinh thảo. Cho nên, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên chính là cường giả cửu tinh đế cấp bậc thứ 2. Chấm, nhưng thực lực của các nàng vẫn hơi yếu một chút, bởi vậy mới nhớ đến Diệp Thiên. Thực lực của Diệp Thiên cứ cách 3 tháng thời gian sẽ tăng vọt. Hắn trước đó không lâu cũng đã ở trong thế giới giả lập nhẹ nhõm đánh bại cửu tinh đế cấp bậc thứ 3, ở trong Đại Thành Tần Phong cũng có thanh danh vô cùng vang dội. Lấy thực lực cùng với thiên phú không gian của Diệp Thiên, lại tăng thêm át chủ bài của 2 người các nàng, sẽ có tỷ lệ rất lớn cướp đoạt được ám hồn tinh thảo. Biết được tình huống cụ thể, lúc này Diệp Thiên mới nói. Tốt, ta đáp ứng. Diệp Thiên đối với ám hồn tinh thảo cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Nếu như có thể phục dụng một gốc ám hồn tinh thảo mà nói, ngộ tính của hắn liền có thể vĩnh cửu tăng lên gấp đôi, lại tăng thêm thiên phú ngộ tính đỉnh cấp tăng cường 20 lần ngộ tính, tương đương với việc ngộ tính của bản thân thoáng một cái tăng lên 40 lần A. Đương nhiên, hai người Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên sẽ được ưu tiên sử dụng ám hồn tinh thảo trước, nếu như còn dư thừa ám hồn tinh thảo mới có thể phân phối cho Diệp Thiên. Nếu như ám hồn tinh thảo không đủ mà nói, Diệp Thiên mặc dù không có ám hồn tinh thảo, nhưng những bảo vật khác thu hoạch được ở bên trong kỳ vật giới sẽ ưu tiên phân phối cho Diệp Thiên, cam đoan Diệp Thiên sẽ không chịu thua thiệt. Trên thực tế, vô luận là tính toán như thế nào, Diệp Thiên đều có thể kiếm lời. Nếu như không có danh ngạch của Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên, hắn căn bản cũng không thể tiến vào kỳ vật giới, ngay cả một chút chỗ tốt cũng không vớt được, bây giờ có thể tiến vào kỳ vật giới. Bản thân chuyện này đã là lợi ích khổng lồ. Cách chương.